Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 684, dư luận chiến. Hoa Ảnh ngược lại là không có cảm thấy Bạch Thuấn lời ấy có gì không ổn. Chỉ là phát hiện Bạch Thuấn cũng không có cùng nàng tưởng tượng cao thâm như vậy khó lường. Dựa theo nghe đồn cùng ghi chép lại bên trong đối với Bạch Thuấn miêu tả. Nàng một cái chỉ là con gái yếu ớt cùng Bạch Thuấn một chỗ, nên không giây phút nào cũng như Lâm Thâm Uyên, như băng mỏng trên giày mới đúng. Nhưng tình huống hiện thật nhưng vừa vặn ngược lại, ở Bạch Thuấn bên cạnh chỉ sợ cảm giác được an lòng, an lành, bình tĩnh. Tuy nói sự kiện lần này ở bề ngoài thị xử lý xong, nhưng trên thực tế Chu gia nhưng chọc một ít tiểu phiền toái. Trước khi đi, Chu gia để Hoa Ảnh phụ trách những ngày này chiêu đãi Bạch Thuấn. Trả lại một khối thần nông đường lệnh bài, có thể điều động 1/4 tương đương ngọn nguồn, mà Chu gia bản thân thì là bởi vì xử lý mấy cái kia nông gia đệ tử, gặp phải một ít sở quốc quyền quý bất mãn, những cái nông gia đệ tử thân phận thấp kém, những cái sở quốc quyền quý tự nhiên sẽ không coi là bằng hữu. Nhưng ít ra từng có không ít gặp nhau. Có câu nói, đánh chó cũng phải xem chủ nhân. Nguyên bản những cái này phụ trách giúp bọn họ chân chạy, còn thỉnh thoảng khen tặng làm bọn hắn vui lòng người toàn bộ bị xử tử. Những này sở quốc quyền quý tự nhiên cảm giác rất là bất mãn. Bọn họ liền cho rằng Chu gia đây là tại cố ý đánh bọn họ mặt. Vì vậy tập hợp muốn Chu gia cho bọn họ một cái thuyết pháp. Dùng cái này hòa nhau mặt mũi, Chu gia bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời thả xuống Bạch Thuấn sự tình, đi tìm Tư Đồ Vạn Lý, cùng đi động viên những cái này sở quốc quyền quý. Nông gia tuy nhiên cùng sở quốc hợp tác, có thể thẳng tới Thiên Thính, nhưng so với lên thâm căn cố đế sở quốc quyền quý tới nói, hay là kém quá xa. Nói một chút dường như là 10 vạn nông gia đệ tử, nhưng tất cả đều đám người ô hợp. Cho dù là sở quốc quyền quý cùng nông gia hai phái như nước với lửa náo, sở vương cũng chỉ sẽ chọn trục xuất nông gia, bảo lưu sở quốc quyền quý. Bởi vì sở quốc quyền quý đại diện cho sở quốc toàn triều văn võ, bọn họ nháo trò sở vương đi nằm ngủ không được, không có bọn họ sở quốc trực tiếp có thể bại liệt, mà không có nông gia, sở quốc cũng chỉ là thiếu công cụ mà thôi. Cái gì gọi là toàn triều văn võ? Văn là ngươi muốn có trị quốc an dân năng lực, mà không phải ngâm thơ tác đối, đánh đàn ra hát. Cái kia gọi thi nhân võ, là ngươi muốn có lãnh binh đánh trận, bày mưu tính kế năng lực, mà không phải biết đánh cái ẩu đả. Cái kia gọi du hiệp, thần nông đường một cái duy nhất ở sở quốc nhận chức chính là quý bố. Nhưng này cũng chỉ là quý bố bị phát hiện thiên phú, có ý bồi dưỡng hắn mà thôi. Vì lẽ đó quý bố chỉ huy là cái kia gần như không cần đang đối mặt địch, phụ trách sở quốc nội bộ sự vụ ảnh hổ quân đoàn. Chính là vì để hắn từ từ tích lũy kinh nghiệm, sở quốc bị thế gia quý tộc nắm giữ. Bọn họ từng cái đều là dưới một người trên vạn người tồn tại. Vì lẽ đó bọn họ có thể hung hăng càn quấy. Như đổi lại là ở Tần Quốc, những người này sớm đã bị giết cho chó ăn. Hiện tại nông gia cố nhiên đối với quốc gia không có quá tác dụng lớn, nhưng ít ra vô hại. Những này sở quốc quý tộc dùng đan dược, dược tán, để Bạch Thuấn nghĩ đến trong lịch sử cái kia có thụ tôn sùng Ngụy Tấn danh sĩ, cái gọi là Ngụy Tấn phong lưu, bất quá là một ít bất đắc chí người cả ngày cắn thuốc, hút độc phẩm, ở thuốc phát sau sản sinh các loại ảo giác cùng tác dụng phụ. Cái gì, nói xuông, chính là cắn thuốc sau hồ ngôn loạn ngữ khoác lác mà thôi. Cái gì tự tại siêu nhiên, bồng bềnh như tiên, đều là cắn thuốc sau ảo giác. Hiện tại đạo gia Thiên Tông, trước Lão Tử, Trang Tử, cái kia đều là chính thức nương tựa theo tự thân sản sinh tự tại siêu nhiên khí chất. Mà những cái ngụy tấn danh sĩ, nhưng dựa vào ngũ thạch tán. Hiện tại đạo gia thiên tông, trước lão tử, trang tử, cái kia đều là chính thức nương tựa theo tự thân sản sinh tự tại siêu nhiên khí chất. Mà những cái ngụy tấn danh sĩ, nhưng dựa vào ngũ thạch tán. Sở Trang Vương nhất minh kinh nhân, cố sự bị Bạch Thuấn ở sở quốc xào nóng. Hơn nữa bản thân liền phù hợp bách tính, quyền quý khái niệm, rất nhanh sẽ một truyền 10, 10 truyền 100, liền thọ xuân trong tửu lâu, đều có người đang giảng dài. Đương nhiên, bọn họ là không dám biểu diễn. Thứ nhất là không có Sở Trang Vương bá giả khí đi biểu diễn. Chỉ sợ gặp hổ không được phản loại cho thứ hai là động tác này cực kỳ dễ dàng bị người công kích. Đến thời điểm quan phủ trực tiếp liền tìm tới cửa. Trong đó bách tính chỉ là đơn thuần cho rằng hiện nay Sở Vương nên phải giống như Sở Trang Vương một dạng quyết chí tự cường. Chỉ huy Sở Quốc quay về vinh diệu vân vân, yêu cầu hoa tươi, mà quyền quý thì là có mặt khác suy nghĩ. Bởi vì Sở Trang Vương nhất minh kinh nhân ở bề ngoài dường như là tán thưởng Sở Trang Vương, nhưng trên thực tế lại là tiềm thức nói cho mọi người Sở Quốc vinh diệu tất cả Sở Vương trên người một người. Điều này cũng làm cho đại biểu bất luận xảy ra chuyện gì cũng có thể quăng nồi cho Sở Vương không hiền minh. Về điểm này, Sở Vương không hiền, vì lẽ đó Sở Quốc phát sinh ôn dịch. Sở Vương không hiền, vì lẽ đó Hạng Yến lũ chiến lũ bại. Sở Vương không hiền, vì lẽ đó Sở quân thiếu lương thiếu ngựa. Ngược lại chính là phụ xô nồi. Đến thời điểm Sở Vương yếu thế, liền đại diện cho bọn họ những quý tộc này quyền lợi lớn lên. Vì lẽ đó Sở quốc quyền quý cũng rất tình nguyện truyền bá như vậy tin tức. Cho tới Sở Vương bản thân ý kiến, lúc này trái lại không thế nào trọng yếu. Sở quốc bách tính tình nguyện xem, Sở quốc quý tộc tình nguyện xem. Đây là Sở quốc 99% người. Quân vương, mặc dù tốt tựa như trí cao vô thượng, nhưng nước có thể nâng thuyền, cũng có thể thuyền treo, cũng có thể lật thuyền. Câu nói này tuy nhiên còn không có xuất hiện, nhưng đạo lý sớm đã có người nói qua. Những này Sở quốc quý tộc sẽ không nghĩ tới. Sở vương thanh danh biến chất, thanh thế yếu đi, đối với bọn họ tới nói thật là tốt sự tình. Nhưng đối với Sở quốc tới nói, nhưng dường như tai họa ngập đầu. Dư luận chiến, cổ kim nội ngoại chiến trường ở ngoài không tiêu khói chiến tranh, là tan rã địch nhân tinh thần. Trận doanh lực ngưng tụ một loại hữu hiệu phương pháp. Dư luận chiến khai triển với võ lực đối kháng trước, xuyên qua với võ lực đối kháng bên trong, tiếp tục ở võ lực đối kháng chung trình độ kịch liệt không thua gì trên chiến trường súng thật đạn thật chiến đấu. Nói cho cùng, Tần quốc nền chính trị hà khắc bạo ngược, cái này nhìn qua điểm bản thân chính là nguyên bản Sơn Đông lục quốc cho Tần quốc khai hỏa dư luận chiến. Bạch Thuấn chẳng qua là lấy đạo của người trả lại cho người mà thôi. Hơn nữa Bạch Thuấn nói tới còn giống như đều là lời nói thật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.